Chương 2915, 3179 Lâm Thiên Diêu quyết định. Thiên Chi trấn thủ giả trầm mặc, sau một lúc lâu, thanh âm hắn trầm thấp chậm rãi nói ra, người thanh niên, có mộng tưởng là chuyện tốt, chỉ là, thực tế thì cực kỳ tàn khốc. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, hắn tự nhiên biết, thực tế thì cực kỳ tàn khốc. Thế nhưng, muốn để hắn lúc đó khuất phục, nghe theo Thiên Chi trấn thủ giả an bài xin lỗi, hắn làm không được. Rất nhiều chuyện có thể thương lượng, nhưng là chuyện này, không thể thương lượng. Đây là Lâm Thiên Diêu điểm mấu chốt, cũng là Lâm Thiên Diêu nguyên tắc. Trấn thủ giả đại nhân, nếu như không có chuyện gì khác muốn nói, như vậy, ta đi trở về. Lâm Thiên Diêu lại đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Hiện tại, hắn cùng Thiên Chi trấn thủ giả, hầu như đã không có thỏa đàm có khả năng. Ngươi phải biết rằng, lần sau, ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Thiên Chi trấn thủ giả nhìn Lâm Thiên Diêu, giọng nói lãnh đạm, hôm nay, ngươi rời đi nơi này, sẽ là ngươi cuộc đời này làm được hối hận nhất quyết định. Lâm Thiên Diêu nghe cũng không có nghe những lời này, hắn trực tiếp xoay người, liền phải rời đi nơi này. Chỉ là, hắn không đi hai bước, phía sau chợt có kinh người sát khí, chuyển tới. Hắn xoay người, từ con ngươi màu đỏ trong bóng đêm chiếu lấp lánh, mà chứng kiến đôi tròng mắt kia, cái kia nguyên bản kinh thiên sát khí, liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì, lúc đó rời khỏi nơi này. Mà sau khi hắn rời đi, trong bóng tối, cái kia trong đôi mắt, viết đầy ấm lãnh. Lâm Thiên Diêu ly khai võ tướng tháp, trực tiếp về tới phủ thứ sử, đồng thời, đem kết quả như thật nói cho Đinh Nguyên. Đinh Nguyên cũng không có biện pháp gì tốt, chủ trừ nửa ngày, nhưng cũng không có thể cho ra tới một ý kiến. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn như vậy, cũng biết muốn từ hắn nơi đây thu được trợ giúp, hầu như là không thể nào. Đinh Nguyên, không phải là không có phân tức người, chính mình, đã hướng hắn phô bày tiềm lực của mình. Hắn hiện tại, còn là như vậy tư thế. Cái này đủ để chứng minh. Hắn đối với đại tướng quân Hà Tiến sẽ hay không ở võ tướng tháp dưới áp lực, bảo trụ chính mình, không có gì lòng tin. Tuy là, Lâm Thiên Diêu từ phía trên chi trấn thủ giả thái độ bên trong, cũng đoán được Hà Tiến chỉ sợ là không có lá gan chĩa vào võ tướng tháp áp lực, bảo vệ đến chính mình. Chỉ là, coi là thật biết được một cái kết quả như vậy thời điểm, Lâm Thiên Diêu lại vẫn là không nhịn được một hồi tâm lạnh. Võ tướng tháp thế lực, thực sự liền khổng lồ như vậy đường đường triều đình đại tướng quân, cũng không dám tại bọn họ dưới áp lực. Bảo trụ chính mình Lâm Thiên Diêu không nói gì thêm, Hà Tiến cũng không muốn bảo vệ tới hắn, cái kia ở triều đình ở giữa, chỉ sợ cũng không có ai dám đem hắn bảo vệ tới. Hắn cũng không hỏi nhiều Đinh Nguyên cái gì, mà là trực tiếp xoay người, cứ vậy rời đi. Đinh Nguyên nhìn hắn rời đi thân ảnh, mặt mo không khỏi đỏ lên, thần sắc, cũng có chút khó chịu. Chỉ là, hắn trung quy không thể nói cái gì, lúc đó để Lâm Thiên Diêu ly khai. Thiên toán và toán, ai có thể coi là đi ra, võ tướng tháp đối với Lâm Thiên Diêu. Dĩ nhiên là nhất định phải được đâu muốn trách, cũng chỉ có thể đủ quái Lâm Thiên Diêu thiên phú, thật sự là quá kinh người. Coi như là võ tướng tháp, cũng không thể không nhìn hắn thiên phú. Vào lúc ban đêm, Trương Liêu đi tới Lâm Thiên Diêu gian nhà. Đại ca, ngươi tìm ta có việc? Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, gật đầu, sau đó thần tình nghiêm túc nhìn Trương Liêu mở miệng nói, Văn Viễn, đại ca có chuyện gì, gần nhất phải đi ra ngoài một chuyến. Có chuyện gì? Trương Liêu sửng sốt một chút, lúc này, đại ca đi ra ngoài. Sẽ có hay không có người ta nói nhàn thoại không quản được nhiều như vậy. Lâm Thiên Diêu nhìn Trương Liêu, lắc đầu, tiếp lấy nói ra, chuyện này, đại ca phải làm. Lâm Thiên Diêu đều đã nói như vậy, Trương Liêu cũng không tiện nói gì nữa. Hắn dừng một chút, nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó hỏi tiếp, cái kia, đại ca, ngươi chừng nào thì có thể trở về đâu triều đình ngự sử liền đến nhanh. Lâm Thiên Diêu trầm mặc, đáp án của vấn đề này, hắn chính mình cũng không biết, làm sao có thể đủ trả lời Trương Liêu. Hắn lắc đầu. Sau đó mở miệng nói ra, Văn Viễn, đại ca trước khi đi, có nói mấy câu muốn cùng ngươi nói, hy vọng ngươi có thể đủ nhớ kỹ. Cái gì đại ca ngươi đây? Là Lâm Thiên Diêu thái độ, để Trương Liêu cảm thấy có chút bất an, hắn trong lúc mơ hồ, dường như đã nhận ra cái gì. Không có gì, Văn Viễn, ngươi không cần lo lắng, đại ca không có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Trương Liêu dày rộng cười cười. Hắn không muốn để cho Trương Liêu biết mình cùng võ tướng tháp giữa đấu tranh. Cái này cùng Trương Liêu không quan hệ, đây hoàn toàn là chuyện của mình. Lâm Thiên Diêu không muốn bởi vì chuyện của mình mà làm trễ mãi Trương Liêu tiền đồ. Trương Liêu trầm mặc, hắn có thể đủ nhìn ra Lâm Thiên Diêu tất nhiên gặp được chuyện gì, bằng không, tuyệt đối không phải là cái dạng này. Chỉ là hiện tại, Lâm Thiên Diêu không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Lâm Thiên Diêu không muốn để cho Trương Liêu suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp liền mở miệng nói, Văn Viễn, ngươi tương lai tiền đồ rộng lớn. Ngươi sẽ là cái này loạn thế chói mắt nhất tướng tinh một trong, đại ca kỳ thực cũng không có cái gì tốt dặn ngươi, chỉ là hy vọng, nếu là thật có một ngày, triều đình tan vỡ, địa phương quân phiệt hôn chiến, vô số tuyển trạch đặt trước mặt của ngươi, ngươi có thể đủ làm được, không nên để cho hối hận của mình tuyển trạch. Trương Liêu có chút sửng sốt, Dư A theo đại ca ý tứ này, lẽ nào triều đình thực sự sẽ mất đi đối với địa phương khống chế sao? Đại ca nói là Hoàng Cân chi loạn, nhưng là Chu Tuấn cùng Hoàng Phủ Tung hai vị tướng quân đã bắt đầu bắt tay vào làm bình định Toanh Xuyên, huyện Hoàng Cân. Tin tưởng Trương Giác lão đạo đã nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu. Đúng, Trương Giác lão đạo nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu, thế nhưng ta nói cũng không phải Trương Giác. Triều đình vốn là đã thiên sang bách khổng, trải qua như vậy một hồi náo động, thiên biết còn dư lại tới vài phần nguyên khí. Hoàng Cân chi loạn chỉ là một bắt đầu mà thôi, hai nạn lớn hơn sẽ theo nhau mà tới. Lâm Thiên Diêu vô vô Trương Liêu bả vai, ta phải đi, Văn Viễn, ngươi phải bảo trọng. Đại ca, ngươi muốn đi nơi nào? Vì sao ta cảm thấy ngươi giống như là ở bàn giao hậu sự giống nhau? Trương Liêu bất an nhìn lấy Lâm Thiên Diêu nói. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, cười cười, sau đó hắn nhìn Trương Liêu, không nói gì thêm, chỉ là cái kia một đôi mắt lại trong nháy mắt biến thành tử sắc. Chân chính gì nệ gẳng, ở nơi này phút chốc, giác tỉnh.